hắn vẫn là phát hiện mình không biết nên làm sao bây giờ. Đối mặt trường thương cùng đối mặt dao găm thời điểm, lại là một phen hoàn toàn mới cảm thụ. Một cái là binh khí ngắn, một cái là binh khí dài. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ